Chương 1991, còn hẹn hò. Diệp Hoàn Hoàn thổi trên trời dưới đất, chính mình nói vừa một trận đại chiến, đem bắt đầu lắc lư đến xoay quanh. Thất Tinh mặc dù cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng hiện tại quả là không nghĩ ra nàng rốt cuộc là làm sao làm được. Như vậy giáo bia làm sao bây giờ để chỗ nào á, bắt đầu hỏi. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời dùng lụa đỏ đem ước chừng cao bằng một người giáo bia che lại, đương nhiên là tùy thân mang theo rồi. Bắt đầu, tùy thân mang chuyện này có chút lớn chứ Diệp Hoàn Hoàn không yên tâm để cho người đưa trở về, quyết định chủ ý muốn đích thân đưa đến học viện cầm đến điểm vinh dự, đây chính là 15.000 điểm vinh dự Thất Tinh, Phong tỷ, ta tới bắt đi. Diệp Hoàn Hoàn, không cần, chính ta rời Thất Tinh, bắt đầu, đúng rồi Phong tỷ. Ngươi mới vừa rồi chạy không còn bóng chính là chạy đi làm đồ chơi này rồi hả Diệp Hoàn Hoàn? Đúng vậy, làm sao bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí do xét, không có làm chút ít cái khác bận bịu cướp giáo địa, khẳng định không có thời gian làm cái khác chứ Diệp Hoàn Hoàn, coi à, còn hẹn hò. Bắt đầu, rất nhanh, các thế lực lớn đầu mục lần lượt đến, trạng vạng, hội nghị chính thức bắt đầu. Bên trong phòng hội nghị tiếng người huyên náo. Trên căn bản mọi người cũng đang thảo luận gần đây độc lập châu nhiều chỗ thế lực đầu mục không hiểu mất tích sự tình. Nghe nói liền kỷ hoàng đều chịu khổ độc thủ A rốt cuộc là người nào, bản lĩnh lớn như vậy ai biết được đang lúc này, nơi cửa, hai cái thân ảnh trước sau đi vào. Cầm đầu ăn mặc câu phục màu gỉ sét Tạ Thiên Xuyên sắc mặt nghiêm túc đông lạnh, theo ở phía sau Giang Lý Hận bước chân lười biếng, nhìn qua dường như tâm tình có chút không được, biểu tình rất là dò người. Bên trong phòng hội nghị, mọi người ngồi xuống nhất thời tất cả đều cấm khẩu, ánh mắt đồng loạt hướng về phương hướng cánh cửa nhìn lại. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở phòng họp vị trí tương đối gần chót, nhưng là, trong ngực nàng ôm lấy cao chừng một người vật khổng lồ, phía trên còn che vải tơ màu đỏ sẫm, có thể nói tương đối nổi bật. Giang Ly Hận bừa cờ chân dừng lại, chết nhìn chòng chọc trong ngực Diệp Hoàn Hoàn giáo bia, dẫn đến quả thật là muốn hộp máu. Diệp Hoàn Hoàn thấy Giang Ly Hận ánh mắt bất thiện, lập tức đem giáo bia ôm chặt một chút. Làm gì đây chính là cục cưng của ta đã không phải là tiểu bảo bối của ngươi rồi khục mãi đến Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Giang Ly Hận mới không cam lòng không muốn mà theo giáo trên bia thu tầm mắt lại, lần nữa cất bước, tại trên ghế thủ lãnh ngồi xuống. Tạ Thiên Xuyên cùng Giang Ly Hận ngồi xuống không lâu sau, tội ngục vị đầu mục cuối cùng đến rồi. Tóc bạch kim quần áo đen, ám dạ vàng và tuấn mỹ vô cùng dung mạo. Ta đi. Chuyện này đây chính là Tu La chủ chứ chậc chậc, A Tu La kéo nhau trở lại, tội ngục đây là như hổ thêm cánh A nghe nói, trên mặt nổi tội ngục người quản lý là Tạ Thiên Xuyên cùng Giang Ly Hận, trên thực tế, vị này Tu La chủ mới là trí não cùng nhân vật trọng yếu, nếu không phải là năm đó Tu La chủ đột nhiên mất tích, bây giờ tội ngục sợ rằng liền võ đạo liên minh đều không đè ép được chậc chậc thấy Tư Dạ Hàn xuất hiện, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời tinh thần rung một cái, ánh mắt chiếu lấp lánh. Mà hướng về phương hướng của nam nhân nhìn lại. Ánh mắt nữ hải thật sự là quá nóng bỏng, Tư Dạ Hàn coi như là muốn xem nhẹ cũng không được, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không tự chủ được liền hướng nữ hải rơi đi, bất quá, chỉ một cái chớp mắt liền cưỡng chế thu hồi. Diệp Hoàn Hoàn thấy tầm mắt của đối phương chỉ cùng nàng tương giao một giây đồng hồ, liền lập tức dịch ra rồi, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, buồn bực không thôi. Không phải hôn hắn một cái. Về phần nhỏ mọn như vậy sao cái này rõ ràng là nàng bởi vì có quyền lợi và nghĩa vụ.